Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Ta nói chuyện rất có tác dụng. Ai không nghe lời liền phong sát ai. Lâm Bắc Phàm mang theo hai vị lão sư tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới một gian rộng rãi sáng ngời tầng lầu. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là kiện thân khí giới. Vô cùng đầy đủ, giống như là phòng tập thể thao một dạng. Chỉ có chút ít mấy người chính đang rèn luyện. Lâm Bắc Phàm nói ra. Chúng ta đối với tinh quang nhân viên tình trạng cơ thể đều phi thường quan tâm. Cho nên đặc biệt xây một cái phòng tập thể thao. Để mọi người có địa phương kiện thân. Nơi này đủ loại thiết bị đầy đủ mọi thứ. Có thể dung nạp 300 người đồng thời kiện thân. Mặt khác, chúng ta còn mời mấy cái chuyên nghiệp huấn luyện viên. Chỉ đạo mọi người làm sao rèn luyện. Hai vị lão sư gật đầu một cái. Bất quá, bây giờ là giờ làm việc. Cho nên người ở đây ít. Cũng chỉ có chúng ta tinh quang minh tinh nghệ nhân lúc này qua tới kiện thân. Phòng tập thể thao phía dưới liền là phòng giải trí. Có các loại các dạng giải trí thiết bị. Cho mọi người vui đùa buông lỏng thể xác tinh thần. Lúc này, chính đang kiện thân mấy người cũng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đám người đến. Đó là Lưu Đại Hoan lão sư, Lý Tông Nhân lão sư. Hai vị lão sư đến chúng ta tinh quang làm khách. Hẳn là đến thu lại tiết mục gì à? Ngoặc kép, hai vị lão sư ở ngành giải trí địa vị rất cao. Minh tinh nghệ nhân lập tức qua tới ân cần thăm hỏi. Hai vị lão sư cũng nhất nhất đáp lại. Thoạt nhìn rất thân thiết. Ha ha, Vương Xuân Sinh, ta nhận ra ngươi. Lý Tông Nhân chỉ toàn thân chảy mồ hôi Vương Xuân Sinh. Hưng phấn nói, gần nhất ngươi tiểu tử này có thể đủ hòa. Ta mỗi ngày đều nghe được nhiều lần tên của ngươi. Coi như ở nước ngoài cũng giống vậy. Quốc tế siêu sao a? Thế nhưng là một mực nghe một thân không gặp người. Khó trách bên ngoài nguyên lai là trốn nơi này. Giấu đủ ẩn nấp a. Vương Xuân Sinh cười khổ. Lý lão sư, người cũng không cần bẩn thỉu ta. Ta vừa mới ở nước ngoài hỏa một trận. Không phải cái gì quốc tế siêu sao. Người không phải vậy còn có ai. Lý Tông Nhân lão sư cười nói. Ta chỉ biết rõ. Bên ngoài bây giờ đàm luận đều là ngươi. Một bộ, chủ thần. Để toàn thế giới đều biết ngươi. Liền tính trước kia Thành Long mấy cái kia lão gia hỏa hiện tại cũng không có ngươi hỏa. Lý Tông Nhân từ trợ lý ba lô bên trong móc ra một cái bản bút ký. Nói, ta tôn nữ thế nhưng là ngươi tiểu fan hâm mộ a. Cả ngày đòi để ta giúp nàng lấy ngươi thân bút ký tên. Hiện tại nhìn thấy người sống, nhanh cho ta ký lên. Còn muốn viết một chút chúc phúc lời nói. Ngài tôn nữ phương danh là Tư Tư, Tư Niệm Tư. Vương Xuân Sinh ký xong tên, ngẩng đầu nhìn lên, lại nhiều một bản bút ký. Lưu Đại Hoan lão sư cười híp mắt nói, cũng cho ta ký một bản, trở về đưa ta tôn nữ. Vương Xuân Sinh ngoặc kép, đi qua như vậy nháo trò, mọi người mới vừa gặp mặt không thạo cảm giác cũng làm giảm bớt. Mọi người lẫn nhau ký tên, sau đó chụp ảnh lưu niệm. Hiện tại ngươi nhiệt độ cao như vậy, không thừa cơ ở bên ngoài kiếm tiền, làm sao trốn tới nơi này? Tất cả mọi người là người trong vòng. Lý lão sư thẳng tới thẳng lui nói, đã tiếp mấy cái quảng cáo, tiền cũng kiếm được không sai biệt lắm. Ta bản nhân càng ưa thích quay phim. Hiện tại ta chính đang vì bộ tiếp theo cố gắng. Vương Xuân Sinh cười nói. Là, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Sao? Lý Tông Nhân giật mình. Hỏi, cũng chỉ có tinh quang gần đây muốn đẩy ra. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Mới xứng đôi bây giờ Vương Xuân Sinh. Đúng vậy a, đây là một bộ võ hiệp kịch. Khả năng yêu cầu rất nhiều đả hí. Đối với thân thể điều kiện yêu cầu tương đối cao, cho nên ta hiện tại kiện thân, chuẩn bị sẵn sàng, hai vị lão sư coi trọng một chút. Hiện nay ngành giải trí, giống Vương Xuân Sinh dạng này nỗ lực diễn viên đã không nhiều lắm. diễn hí khu đồ, đả hí tìm thế thân. Đối với lời kịch chỉ nói 123, một lòng nhào vào kiếm tiền, đánh ra phim TV nhìn đến người thực sự là lúng túng. Hết lần này tới lần khác còn không tự biết, đối với bọn hắn những cái này thế hệ trước mà nói. Những cái này tác phẩm quả thực khó coi. Chủ thần cũng là bọn hắn mấy năm gần đây duy nhất nhìn thoải mái phim TV. Bây giờ thấy còn có người thủ vững, bọn hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Tốt, khó được ngươi có phần này tâm, tương lai nhất định có thể đi được càng xa. Có chuyện gì có thể liên hệ ta? Ta mặc dù là làm âm nhạc, nhưng ở giới phim ảnh vẫn có thể chen mồm vào được. Lý Tông Nhân lão sư trịnh trọng nói, đám người giật mình, đây là muốn cho Vương Xuân Sinh hộ giá hộ tống a. Có dạng này một phương đại lão ở phía sau ủng hộ, Vương Xuân Sinh phát triển càng thêm bằng phẳng, cũng có thể liên hệ ta. Ta nói chuyện phân lượng so với hắn nặng. Lưu Đại Hoan lão sư cười nói, đám người lần nữa giật mình, lại nhiều thêm một vị đại lão. Vương Xuân Sinh đến cùng đi vận cứt chó gì, cư nhiên đồng thời lấy được hai vị đại lão chiếu cố. Cảm ơn Lưu lão sư, Lý lão sư, ta nhất định sẽ không để cho nhị lão thất vọng. Vương Xuân Sinh trịnh trọng nói, lúc này, Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên chen vào nói, kỳ thực không cần làm phiền hai vị lão sư, ta ở giới phim ảnh cũng có thể chen mồm vào được. Ai không nghe lời ta liền phong sát ai? Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, Lý Tông Nhân, ngoặc kép, cái này tiểu hỗn đản làm sao luôn luôn ưa thích phá đây? Chúng ta không muốn mặt mũi. Hai vị lão sư tức giận chừng Lâm Bắc Phàm một cái. Lâm Bắc Phàm một điểm giác ngộ đều không có, cười híp mắt nói, hai vị lão sư, hiện tại đã nhanh giữa trưa, mọi người theo chúng ta đi ăn cơm a. Đi nơi nào? Long Môn Tửu Điếm. Không, liền ở chúng ta Tinh Quang quán cơm. Lâm Bắc Phàm mang theo hai vị lão sư đi tới Tinh Quang quán cơm. Đợi lát nữa chúng ta ngay ở chỗ này ăn. Không phải, nơi này là nhân viên dùng cơm địa phương. Chúng ta phải vào bên trong. Bên trong cùng bên ngoài có chênh lệch sao? Trừ bỏ hoàn cảnh bất đồng, đồ ăn đều như thế. Vậy chúng ta liền ở bên ngoài ăn. Lưu Đại Hoan lão sư có chút hưng phấn nói. Hoàn cảnh này để cho ta nghĩ tới năm đó lên đại học thời điểm. Thật là khiến người hoài niệm. Đồng cảm, Lý Tông Nhân gật đầu. Hai vị lão sư nghĩ hoài cựu, Lâm Bắc Phàm cũng liền tùy bọn hắn. Kết quả bọn hắn vừa đi lấy đồ ăn, lập tức sợ ngây người. Nguyên liệu nấu ăn phong phú, trên trời bay, mặt đất chạy, bơi trong nước không thiếu gì cả. Thông qua chiên xào nấu nổ hầm ướp kho trộn nướng chưng làm thành các loại các dạng mỹ thực. Thật là rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết. Những cái này món ăn thoạt nhìn chí ít hơn 100 loại, cùng bọn hắn huyễn tưởng quán cơm hoàn toàn khác biệt. Nhiều như vậy hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, đặc biệt kích thích người vị giác. Ăn quen sơn hào hải vị, hai vị lão sư cũng nhịn không được chảy nước miếng. Thơm, thật sự rất thơm. Trường chúng ta nếu là có dạng này quán cơm, khả năng ta đều không đi ra công tác, ở trường học ngốc cả một đời. Các ngươi cái này không phải quán cơm, quả thực là mỹ thực thiên đường. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói, vẫn được, cũng liền so mặt khác địa phương quán cơm lớn một chút, chủng loại phong phú một điểm. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, Lý Tông Nhân, ngoặc kép, không cẩn thận lại bị ngươi trang một cái bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.